nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Quý Công Công đứng bên ngoài Thiên Lộc Các, nghe công nhân báo cáo về việc chuyển cung, gật đầu nói, ta biết rồi, các người lui ra đi. Đợi sau khi công nhân rời khỏi, Cao Quý Công Công quay người bước vào Thiên Lộc Các, đi qua tiền sảnh rồi tiến vào tẩm điện. Trong điện chỉ có một ngọn nến trên giá đồng hình chim tước, tỏa ánh sáng vàng mờ nhạt. Ông ta bước chân nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn thấy miếng ngọc trắng hình thỏ đã vỡ thành nhiều mảnh, rơi bên cạnh giường. Cao Quý Công Công lại thở dài trong lòng, rút dải lụa ở thắt lưng ra, bọc các mảnh ngọc vỡ lại rồi nhặt lên. Cao Quý Công Công liếc mắt sang, thấy bóng người trong màn che khẽ động, ông ta liền cúi đầu, nhẹ giọng nói, xin Hoàng thượng thứ tội, nô tài đã làm kinh động đến Hoàng thượng. Tiêu Diễn trở mình ngồi dậy, hỏi, bây giờ là giờ nào rồi? Vừa qua giờ dần, Hoàng thượng vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tiêu Diễn vén màn lên nói, mang tấu chương lại đây. Cao Quý Công Công mạnh dạn khuyên thêm, Hoàng thượng gần đây ngủ rất ít, hay là để nô tài dâng một bát trà an thần lên. Lòng thể khỏe mạnh mới là nền tảng cho vận nước lâu dài. Tiêu Diễn vốn dĩ khó ngủ, đêm nay lại càng không thể chợp mắt. Hắn khẽ, ừ, một tiếng, Cao Quý lập tức quay người đi ngay. Thái dương của Tiêu Diễn giật từng cơn, không đến mức đau nhức dữ dội nhưng khó chịu không thể ngủ yên giấc được. Chứng đau đầu này gần đây phát tác càng thường xuyên hơn. Hắn vốn dĩ còn nghi ngờ có người đang âm thầm mưu hại, nhưng ám vệ không tìm ra điều gì bất thường. Y chính trong cung cũng không rõ nguyên nhân, ngay cả những danh y mà hắn tìm ngoài cung cũng không thể nói rõ lý do được. Sắc mặt Tiêu Diễn càng lạnh hơn. Hắn khoác một chiếc áo lụa xanh rồi bước xuống giường, thắp sáng ngọn nến trong điện. Cả tẩm điện bừng sáng như ban ngày. Cao Quý Công Công bưng khay bằng gỗ hoa lê bước vào. Trên khay bày mấy cuộn tấu chương cùng một bát trà an thần. Tiêu Diễn nhận lấy bát trà làm bằng sứ thanh hoa, uống một hơi cạn sạch. Cơn đau đầu dường như có giảm nhưng cũng như không đáng kể. Cao Quý Công Công đặt khay xuống, tự giác lui ra đứng chờ bên ngoài điện. Đêm dài đằng đẵng, cung cấm u ám, chỉ có đèn đuốc trong Thiên Lộc Các vẫn sáng suốt đêm. Tại Tú Di Điện, Vương Quý Nhân thức dậy mới phát hiện mỹ nhân ở Tây Điện đã được thay thế. Cô ngồi trên chính điện, liếc mắt nhìn uyển mỹ nhân đối diện. Hôm nay còn chưa đến giờ thìn mà đã nghe nói cô ấy đã đến chính điện thỉnh an. Đúng là người siêng năng. Vương Quý Nhân thấy uyển mỹ nhân mặc một chiếc áo màu ngà, váy xanh lục, đầu cài bốn châm, mỗi cử chỉ đều uyển chuyển, thực sự là một mỹ nhân hiếm có. Vương Quý Nhân cảm thấy rất bực bội, vừa tiễn cố nghi đi, nay lại có một triệu uyển nữa đến. Dù chỉ là mỹ nhân phẩm cấp thấp, nhưng hoàng đế lại phá lệ ban cho phong hiệu uyển. Vương Quý Nhân thổi trà, giọng nói lạnh nhạt, uyển mỹ nhân thật cao tay. Nghe nói hôm qua còn chỉ là cung nữ ở Hoán Y Cục, không biết làm thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng. Đúng là bội phục. Triệu Uyển cúi người thưa. A Uyển được hưởng ân huệ to lớn của Hoàng thượng, cũng không khỏi kinh ngạc, được phép ở trong Tú Di Điện, sau này mong Vương Quý Nhân chiếu cố. Vương Quý Nhân cười khẩy, ngươi nói thử xem chiếu cố thế nào. Tối qua cố mỹ nhân đã thành cố tài nhân, ta không tin là không có liên quan gì đến ngươi. Ngươi thật là lợi hại, sau này ít qua lại thôi. Nhưng ngươi đã ở trong Tú Di Điện thì phải tuân thủ quy củ của Tú Di Điện. Vương Quý Nhân đặt chén trà xuống, chép 10 bộ quy tắc trong cung. Uyển mỹ nhân nên ôn lại cái cũ để biết cái mới. Mặt Triệu Uyển đỏ lên, cúi đầu nói, đa tạ quý nhân đã chỉ dạy. Vương Quý Nhân phất tay, ngươi lui đi. Khi thấy Triệu Uyển rời khỏi Tú Di Điện, Vương Quý Nhân mới gọi Hoàng Ly lại, sốt ruột hỏi, có điều tra ra không? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Ly đáp một cách cẩn thận, nô tỳ đã đi nghe ngóng khắp nơi nhưng không tìm ra manh mối. Chỉ nghe nói tối qua Cố Tài Nhân cùng Uyển Mỹ Nhân gặp Hoàng thượng bên bờ hồ. Không rõ đã làm thế nào mà lại xúc phạm đến thánh giá. Lúc ấy đều là người hầu cận bên Hoàng thượng, ai nấy đều rất kín miệng, chỉ sợ là Cố Tài Nhân đã phạm phải điều cấm kỵ của Hoàng thượng. Vương Quý Nhân nhíu mày, trong lòng nghĩ, Cố Nghi tính tình không tệ, cũng không phải người ngu ngốc, sao lại đột nhiên chạy đến trước mặt Hoàng đế, mạo phạm thánh giá. Hoàng đế vốn lạnh lùng, chẳng lẽ Cố Nghi không cần mạng nữa sao? Cô suy nghĩ một lát, không hiểu nổi nên đành bỏ qua, chỉ dặn dò Hoàng Ly, sau này ấy ngươi phải chú ý sát sao đến Tây Điện. Nô tỳ đã hiểu. Vương Quý Nhân chuyển chủ đề, hỏi, bức tranh trà hội mới đó đã đưa đến chỗ Thục Phi nương nương ở Thái Vi Điện chưa? Hoàng Ly gật đầu, hôm qua nô tỳ đã phái Hoa Hòe đi đưa rồi. Vương Quý Nhân, một tiếng, lúc này mới yên tâm. Tại Bình Thúy Cung, Cố Nghi ngủ một giấc ngon lành, từ từ ngồi dậy, duỗi người một cách thoải mái. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy dễ chịu như thế này. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy mình đã chiến thắng cốt truyện, không còn phải lo lắng từng giây từng phút, sợ hãi rằng tính mạng của mình luôn ngàn cân treo sợi tóc nữa. Sau khi cô rửa mặt chải đầu xong, Đào Giáp đã mang bữa sáng đến. Theo tiêu chuẩn dành cho tài nhân, phòng bếp đã giảm đi hai món ăn kèm và thiếu mất một món bánh ngọt. Đào Giáp trông như sắp khóc, nói, sáng nay nô tỳ đến nhận cơm, nhưng bếp không chịu đưa món bánh xốp mà tài nhân yêu thích. Chiều nay nô tỳ đến nhận đá, chắc cũng không được nhiều như trước. Giữa mùa hè nóng nực, nếu thiếu đá thì sao tài nhân chịu nổi? Chuyện nhỏ thôi mà, Cố Nghi rộng lượng nói. Ta thấy cây sơn trà trước sân Bình Thúy Cung xanh tươi tùm. Nếu chăm sóc tốt, trồng bên cửa sổ có thể che bóng mát. Phía sau sân còn có một cái giếng. Nếu nóng quá thì dùng nước giếng để ướp lạnh hoa quả giải nhiệt cũng được. Đào Giáp há hốc miệng, ngạc nhiên nói, tài nhân, không định tranh giành nữa sao? Tài nhân không nói ra nhưng nô tỳ cũng đoán được. Chắc chắn là Uyển Mỹ Nhân đã hãm hại tài nhân. Tài nhân đã đến Tây Uyển, nhưng đợi đến tháng sau khi đến ngày lật thẻ bài, nô tỳ sẽ cầu xin Lục Công Công, có khi còn cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần gặp được Hoàng thượng, tài nhân nhất định có thể. Cố Nghi lắc đầu, thở dài, ngắt lời cô ấy, không cần đâu. Đào Giáp ngẩn ra một lúc. Tài nhân, Cố Nghi dùng khăn vải trên bàn lau tay rồi nói, lát nữa nếu ngươi định đến ti kế ti thì tiện thể ghé qua chỗ xưởng thủ công lấy cho ta một bộ dụng cụ đánh bóng. Bộ nhỏ thôi, cũ cũng được. Đào Giáp gật đầu đồng ý. Sau khi dùng xong bữa sáng, Cố Nghi bắt đầu chăm chú vào việc sáng tác chuyện của mình. Giữa chừng, cung nữ đoàn viên hầu hạ bên cạnh Tề Mỹ Nhân đến Bình Thúy Cung tìm cô, mang đến cho cô một miếng lá vàng, nói rằng Tề Mỹ Nhân gửi. Cố Nghi cảm động, càng tập trung sáng tác hơn. Viết được mấy canh giờ, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Mặt trời đã lên đến đỉnh, cái nóng bức bủa vây khắp nơi. Cố Nghi bèn cởi chiếc áo khoác ngoài màu trắng nhạt, cầm chiếc quạt tròn bằng lụa xanh phe phẩy quạt gió cho mát. Cố Nghi bước chậm chậm ra sân, ngắm nhìn cây sơn trà. Dưới những tán lá to rộng, ẩn hiện vài quả nhỏ màu vàng nhạt còn chưa chín. Bình Thúy Cung nhỏ hẹp, sân vườn cũng không lớn, chỉ có cây sơn trà này là đáng ngắm, tựa như mây với bùn, khác hẳn với khu vườn rộng rãi ở Hà Lạc Điện ngày trước. Cô ngắm một lúc rồi cảm thấy đã nhìn hết vẻ đẹp của cây sơn trà này. Cố Nghi cầm chiếc quạt nhỏ, bước ra khỏi cổng cung đã bong chóc lớp sơn đỏ. Cô đi về phía đông vài bước thì thấy một cánh cửa lớn sơn đỏ đã phai màu khác. nhưng cửa này bị khóa bằng một chiếc khóa sắt to bằng nắm nắm tay. Đầy rỉ sét, không biết đã bị khóa bao lâu rồi. Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa, không có biển hiệu hay dòng chữ nào. Không biết đây là cung hay viện gì. Dọc theo tường cung, cô lại đi thêm vài bước, bỗng thấy bóng dâm trải dài phía trên đầu. Cố nghi ngẩng lên thì thấy tán lá xanh mướt. Giữa những chiếc lá xanh ấy treo lơ lửng những quả đỏ rực như những viên hồng ngọc. Đó là một cây anh đào cao lớn, lặng lẽ vươn cành ra khỏi tường cung. Tiêu Diễn từ Đàm Nguyên đường đi ra, dọc theo lối đi tiến về tiền điện. Khi qua cổng hình vòng, hắn bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng dưới bức tường cung phía trước. Người đó mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc búi đơn giản, không cài châm hoa mà chỉ có hai dải lụa màu vàng đất và màu xanh thẫm thắt lại buông nhẹ sau đầu, khẽ tung bay theo làn gió. Cô ngẩng đầu, chăm chú ngắm nhìn cây anh đào cao vươn ra khỏi bức tường cung. Cao Quý Công Công thấy hoàng đế đột ngột dừng bước thì cũng dừng lại theo. Ông ta giướn cổ nhìn, hình như ông ta đã từng thấy người này ở đâu rồi thì phải. Cố nghi theo bản năng cảm nhận có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía sau. Cô quay đầu lại thì thấy Tiêu Diễn đang đứng cách đó vài bước. Trái tim cô chợt lỡ một nhịp. Đêm mưa hôm qua, cô cúi đầu quỳ thấp, hoàn toàn không nhìn rõ mặt Tiêu Diễn. Hôm nay bất ngờ gặp lại, trước mắt cô là Tiêu Diễn trong bộ long bào màu đen thêu chỉ vàng. Đầu đội mũ ngọc, đôi lông mày đen như cánh quả, bên thái dương có một vết sẹo mờ, hoàn toàn giống y như lúc trước, chỉ có đôi mắt lưu ly màu nâu sẫm là lạnh lùng. Không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào cô. Tiêu chó có phải sống không hề tốt không? Dù dung mạo của hắn không hề thay đổi, nhưng khí chất quanh người hắn đã không còn như trước. Tiêu Diễn dù lạnh lùng nhưng khi cười vẫn như băng tuyết tan chảy. Ánh nắng ấm áp khắp nơi, nhưng người trước mắt cô giờ đây lại như bị bao phủ bởi sương lạnh ngàn năm. Xa cách vời vợi, rõ ràng chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng sao lại cảm thấy như đã trải qua một đời dài đằng đẵng thế này. Dù Cố Nghi có tự an ủi bản thân thế nào, cô cũng hiểu rõ hơn ai hết. Cốt truyện đã tàn nhẫn để lại Tiêu Chó mà cô nhớ ở kiếp trước rồi. Cô chỉ cần nghĩ đến việc mình đã để Tiêu Diễn một mình cô độc ở đồn điền trà ở Ly Sơn là lòng cô lại thấy đau đớn. Nếu đã cảm thấy khó chịu thì chi bằng không gặp vậy. Cao Quý Công Công hiếm khi tỏ ra kinh ngạc. Ông ta vốn nổi tiếng với khả năng nhận diện người nhanh nhạy. Nhìn qua là nhớ, dựa vào tài năng đó để kiếm cơm. Ngay khi Cố Tài Nhân vừa quay người lại, ông ta đã nhận ra cô. Chính là Cố Tài Nhân bị giáng chức ở bên hồ đêm qua. Nhưng rốt cuộc cô làm sao vậy? Tình huống này là thế nào? Khi gặp hoàng đế, cô không cúi chào cũng không thỉnh an, ngược lại còn đứng sững tại chỗ, mắt đỏ hoe trông như sắp khóc, vừa đáng thương vừa yếu đuối, nước mắt như sắp rơi ra đến nơi. Chẳng lẽ trong cung còn có kẻ gan dạ đến thế ư? Ông ta không nhịn được liếc nhìn hoàng đế chỉ đứng cách nửa bước. Tiêu Diễn khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hiếm thấy. Hắn khó hiểu nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt cô trắng bệch dưới ánh nắng, đôi môi đỏ tươi, hơi thở gấp gáp, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Con người trong đôi mắt hạnh đen láy tựa mực đen nhìn thẳng vào mắt hắn. Người này, trông như hắn đã gặp rồi, nhưng cũng như chưa từng gặp. Chỉ là sao cô lại trông buồn bã đến vậy? Dường như chỉ cần nhìn cô thôi, hắn đã có thể cảm nhận được nỗi đau buồn của cô vậy. Tiêu Diễn kìm nén cảm giác kỳ lạ và nặng nề trong lòng, lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Nghe thấy giọng nói, đầu óc Cố Nghi lập tức tỉnh táo lại. Cô lập tức cúi đầu, khẽ đáp, thần thiếp là Cố Tài Nhân. Hôm nay dạo bước đến đây, vô ý làm kinh động đến thánh giá. Cố Tài Nhân? Chính là Cố Tài Nhân đã ném ngọc đêm qua. Sắc mặt Tiêu Diễn lạnh đi. Ngươi đã bị phạt thì thì phải biết tự kiểm điểm. Sau này nhớ hành sự đúng với vị trí của mình. Cố Nghi cúi đầu, đáp, vâng, thần thiếp tuân chỉ. Cách Chương.